Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1455, chương 1456, không biết xấu hổ tiểu nhân. Đừng a, Đỗ Yêu cùng Tiểu Mễ cha hai người, cơ hồ là trong cùng một lúc, kêu lên sợ hãi, Ôn Minh lơ lửng tại Nhan Như Tuyết trên thân bàn chân. Lúc nào cũng có thể dẫm rơi. Lấy Ôn Minh tu vi, một chân đạp xuống, Nhan Như Tuyết cái kia mảnh mai thân thể, khẳng định trong nháy mắt sụp đổ thành cặn bã. Ôn Minh cười hắc hắc, đưa mắt nhìn quanh, đánh giá không gian xung quanh, không có sợ hãi nói, thiên diện, cho bản tôn lăn ra đến, đừng có lại giống con chuột giống như, giấu đầu lộ đuôi, ngươi nếu là còn không hiện thân. Bản tôn liền đem ngươi ngực lớn tỉ, dẫm bạo thành cặn bã. Bản tôn kiên nhẫn là có hạn. 3 tiếng về sau, ngươi còn không có hiện thân. Cái kia đừng trách bản tôn. Vừa mới nói xong, Ôn Minh mặt âm trầm. Mở ra đếm xem. 3, tiểu tỉ tỉ, Tiểu Mễ cha âm thanh kêu lên. Nàng cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Bất luận là thiên diện. Vẫn là Nhan Như Tuyết, đều là nàng bằng hữu, nàng không hy vọng bất kỳ một cái nào bị thương tổn. Lúc này nàng tiến thôi lưỡng nan, làm nghẹt lời, Ôn Minh mặt mũi tràn đầy âm trầm tà ác cười lạnh. Phất phất tay, cất tiếng nói, 2, lời còn chưa dứt, thiên diện thình lình từ nhất thủy, biến ảo thành hình người, thanh tú động lòng người đứng ở trước mặt hắn. Tuyệt mỹ thanh lệ trên dung nhan, giống như bao phủ một tầng túc sát xương lạnh, trong mắt lửa giận cuồn cuộn, hận không thể đem làm ra loại này bị ổi hành động Ôn Minh. Đốt cháy thành cho bụi, Ôn Minh, người thật là một cái không biết xấu hổ tiểu nhân. Thiên diện chỉ Ôn Minh, nghiêm nghị chỉ trích nói, đem người chân thúi, theo ta ngực lớn tỉ trên thân lấy ra. Ngươi nếu là dám gây bất lợi cho nàng, không chỉ có là Diệp Thiên ca ca, cho dù là ta, cho dù là liều cái mạng này, cũng phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nói ra sau cùng 4 chữ lúc, thiên diện bộ mặt tức giận, từng chữ từ trong miệng bắn ra mà ra, giống như đạn pháo sắc bén cường thế, mang theo không thể nghi ngờ ý vị. Thiên diện, giữ vững tỉnh táo, tuyệt đối đừng xúc động, làm người đứng xem Đỗ Yêu. Rốt cục tại thời khắc này, lớn tiếng nhắc nhở thiên diện, khác bên trong hắn cái bẫy. Đỗ Yêu lo lắng, tức hổn hển thiên diện, dưới tình thế cấp bách, trực tiếp cùng Ôn Minh cứng rắn đòn khiêng. Nàng cân nhắc đến là, lúc này Nhan Như Tuyết tánh mạng, còn trưởng khống tại Ôn Minh trên tay. Một khi thật đem Ôn Minh chọc giận, lấy Ôn Minh loại này ác ma giống như tính tình, khẳng định sẽ thương tổn đến Nhan Như Tuyết. Đỗ Yêu lời nói còn chưa nói xong, Ôn Minh thì dù bận vẫn ung dung mở miệng nói, cái bẫy, ha ha, muốn đối phó các ngươi những thứ này con kiến hôi, cần phải bản tôn đặt bẫy sao? Ngươi muốn thế nào? Thiên diện trong đôi mắt cháy hừng hực lửa giận, cũng thình lình bởi vì Đỗ Yêu nhắc nhở, tại qua trong giây lát, tán ở vô hình, rét lạnh ánh mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Ôn Minh tấm kia không cố kỵ gì giữ tợn gương mặt, ta cảnh cáo ngươi đừng làm loạn, nếu không ta thì theo ngươi đồng quy vu tận. Lúc này thiên diện không có phẫn nộ, không có bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, gào thét gào rú. Nếu như bình tĩnh cũng là một loại lực lượng lời nói. Như vậy, thiên diện đã đem loại này lực lượng phát huy đến cực hạn. Không chỉ có là Ôn Minh tràn đầy cảm xúc, thì liền nơi xa Đỗ Yêu cùng Tiểu Mễ cặn bã cũng thật sâu cảm nhận được. Thiên diện khí định thần nhàn bề ngoài dưới, ấp ủ lấy một tòa sắp bạo phát núi lửa, cuồng vọng con kiến hôi. Ôn Minh nhếch miệng cười một tiếng, hững hờ đáp lại nói, ngươi có tư cách tại bản tôn mặt cuồng vọng sao? Ngươi lại cuồng vọng một cái cho bản tôn nhìn xem. bản tôn cam đoan dẫn đầu đạp gãy ngươi ngực lớn tỉ một cánh tay. Ôn Minh, ngươi đến cùng muốn thế nào? Đỗ Yêu lớn tiếng chất vấn. Ôn Minh quay đầu liếc mắt một cái Đỗ Yêu, xoay chuyển ánh mắt, lại rơi vào Thiên Diện trên thân. Đối với Thiên Diện, hắn thủy chung không dám xem thường. Quỳ xuống, Ôn Minh không thể nghi ngờ mở miệng ra lệnh. Thiên Diện thần sắc sững sờ, khẽ cắn môi, yên lặng nhìn qua Ôn Minh. Ngươi không nghe thấy bản tôn phân phó? Ôn Minh sầm mặt lại, vô tận phẫn nộ liệt diễm tại đôi mắt chỗ sâu nhấp nhô thiêu đốt, cơ hồ là bệnh tâm thần. Sự cuồng loạn phát ra tiếng giống giận dữ. Trong miệng nói lời này lúc, Ôn Minh lơ lửng tại nhan như tuyết trên thân thể bàn chân, trầm xuống phía dưới, dừng lại tại nhan như tuyết trước người không đủ 10 cm vị trí. Ngươi không có cò kè mặc cả tư cách. Ôn Minh đung đưa lúc nào cũng có thể sẽ dẫm lên nhan như tuyết trên thân bàn chân, không có sợ hãi nói. Lúc này nhan như tuyết tuy nhiên thần thức càng thanh tỉnh, nhưng tay chân tứ chi vẫn như cũ bất lực động đậy, chỉ có thể vô kế khả thi chờ đợi tai nạn buông xuống. Nàng từ lâu tuyệt vọng, thậm chí không còn đối Diệp Thiên mang trong lòng tưởng tượng. Lần này là thật chết chắc, hỗn đàn sẽ không tới. Không đến vậy tốt, miễn cho để hắn khó xử. Ta nếu là chết, hắn liền có thể buông tay buông chân lưu luyến tại các loại nữ nhân ở giữa, sẽ không còn có lo lắng. Nhan như tuyết trong lòng âm thầm nghĩ, đột nhiên cảm thấy một trận giải thoát thoải mái. Khuynh Thành tập đoàn đã cùng Myanmar Vinh Trúc Thế Gia đạt thành hợp tác hiệp nghị, từng bước đi đến quỹ đạo. Nàng sau khi chết, Nhan Như Sương đem về thay thế nàng chức vụ lãnh đạo Khuynh Thành tập đoàn đi hướng càng đại huy hoàng. Trong đầu suy nghĩ chập trùng, suy nghĩ muôn vàn, kết thúc, hết thảy đều nên kết thúc. Ban đầu vốn còn muốn tu luyện, trở thành võ giả, không nghĩ tới thượng thiên lại không cho ta cơ hội này. Không cho cũng được, ta liền cái mạng này đều không muốn, còn muốn cơ hội này làm cái gì? Sau lưng Tiểu Mễ cặn bã lòng đầy căm phẫn, lớn tiếng nói, đại bại hoại, ngươi tính là gì nam nhân? Vậy mà dùng loại này thủ đoạn hèn hạ, đến uy hiếp tiểu tỷ tỷ, ngươi thì không sợ truyền đi, gọi người chê cười sao? Có loại lời nói, ngươi thì hướng ta tới, ta không sợ ngươi. Trong miệng nói đúng không sợ, nhưng Tiểu Mễ cặn bã ở sâu trong nội tâm thì sớm đã hoảng sợ tới cực điểm. Nếu như không phải là bởi vì có đối Ôn Minh hận ý mãnh liệt chống đỡ lấy nàng lời nói, nàng tinh thần đã sớm sụp đổ tan rã. Lần này Ôn Minh liền đầu cũng không có hồi, chẳng thèm ngó tới đáp lại nói, đệ nhất, bản tôn là âm dương thể, bất nam bất nữ, không phải âm không phải dương, tại sao nam nhân nói chuyện chỉ có chiếm được các ngươi phượng thể về sau, bản tôn mới có thể xưng là chân chính nam nhân. Thứ hai, bốn người các ngươi đã tiến vào bản tôn bố trí cấm đoán pháp tắc bên trong, cũng đừng nghĩ lấy lại đi ra. Ngoại giới căn bản sẽ không có người biết bản tôn là như thế nào làm nhục Thiên Diện. Huống chi, bản tôn thì ưa thích bức bách Thiên Diện loại này không ai bì nổi cao thủ quỳ gối bản tôn trước mặt, giống con chó một dạng, khúm núm, chó vẩy đuôi mừng chủ. Nhìn lấy Thiên Diện quỳ xuống, bản tôn rất vui vẻ. Người đem về chết không yên lành. Thiên Diện nghiến răng nghiến lợi một câu, lời còn chưa dứt, Ôn Minh trong miệng một xuất khẩu, một chân dẫm hướng Nhan Như Tuyết cánh tay. Tiểu Mễ cặn bã thương tâm gần chết tiếng khóc vang lên lần nữa, làm cho người ruột gan đứt từng khúc. Vì đó động dung, Đỗ Yêu đối Ôn Minh hận đến răng khóe mắt muốn nứt. Nàng muốn thay thế Nhan Như Tuyết, thay thế Nhan Như Tuyết đi chết. Bản tôn trước đạp gãy Nhan Như Tuyết cánh tay, nhìn ngươi quỳ hay là không quỳ. Ôn Minh huyết hồng hai mắt, còn như phẫn nộ như dã thú, tùy thời tùy chỗ đều đang chuẩn bị lấy nhắm người mà phệ. Nhìn qua thiên diện, vô cùng phách lối nghiêm nghị quát lớn, tứ phương tiểu viện, có dường như sấm sét lộn xộn tiếng bước chân dừng lại về sau. Ẩn thân tại bụi hoa sau Đỗ lão quỷ, thình lình nhìn đến mấy đạo quen thuộc cừu địch bóng người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.